Dùng xong bữa tối, Tiêu Kỳ bế Dục Trạch đi lòng vòng trong phòng, tự cầm ngồi cạnh con trai lớn ôn công khóa. Trong phòng ngoại trừ tiếng đứa bé bi bô thì chỉ có tiếng Dục Thánh báo cáo tiến độ học hành cho tự cầm nghe. Mặc dù hơi ồn ào nhưng lại rất ấm áp, quản trường An đứng ở trước cửa, đồng ý lau mồ hôi đi vội tới khom lưng hạ giọng nói. Sư phụ, bắt được rồi. Nói đi, mắt quản trường An lóe sáng. Theo lời khai tạm thì có lẽ liên quan đến Thọ Khang Cung. Đồng ý hạ giọng nói. Quả thế, ta biết là trong hậu cung bây giờ người còn có gan này cũng không nhiều. Quản trường An thật sự hận đến nghiến nát răng. Thái hậu không an lành hưởng thanh phúc, nhất định phải hành hạ người khác mới chịu. Nhưng cửa ải lần này có thể không dễ mà qua đâu. Người đâu, quản trường An híp mắt hỏi đồng ý. Con đâu dám xuống tay, dù sao cũng là người của Thọ Khang Cung. Muốn động thủ thì hoặc là người Phượng Hoàn Cung, không thì cũng phải là người nội đình phủ, người nói có đúng hay không sư phụ. Tiểu tử ngươi thật sự là càng ngày càng tinh vi. Quản trường An làm bộ đá vào người đồng ý một cái. Đồng ý cười mỉm lách mình tránh ra, khẽ nói. Sư phụ, chuyện này người định làm như thế nào? Ha ha, còn có thể làm gì nữa? Xử lý việc chung, quản trường An cười mỉm nói, dám duỗi tay sẽ phải hiểu cảm giác bị chặt tay. Vậy con báo tin cho Cam đại nhân bắt người. Đồng ý nói, đi đi, nhớ hành động nhanh một chút, đừng để cho kẻ nào biết tin rồi làm dối là được. Quản trường An cẩn thận dặn dò một câu, đồng ý toàn thân dùng mình, nhìn sư phụ một cái gật gật đầu, con biết rồi, người yên tâm. Quản trường An phất phất tay, đồng ý lập tức chạy đi. Trần Đức An đứng ở cửa nắm tay áo, nhìn theo bóng lưng đồng ý nhếch miệng, lại sắp bận rộn rồi. Sáng sớm hôm sau tự cầm dậy sớm giúp Tiêu Kỳ thay quần áo đưa hắn vào chiều. gocchuyenaudio.com, Tiêu Kỳ nhìn nàng ngồi cạnh sửa sang lại xiêm y cho hắn liền kéo nàng lên, những chuyện này để công nhân làm là được rồi. Một năm cũng có làm được vài lần đâu, lại không có gì khổ cực. Tự cầm sửa sang vạt áo cho hắn xong, vừa cười vừa nói. Hai người cùng nhau ăn sáng, Dục Thánh đã dậy sớm đi đứng tấn, thức dậy còn sớm so với bọn họ. Tiểu tử này đang tức nghẹn ước muốn có thể bế được đệ đệ sớm một chút là mục tiêu gần nhất của bé. Vùng khăn tay tiễn Tiêu Kỳ đi, thấy Tiêu Kỳ đi tới cửa xoay người lại lại nhìn nàng một cái, ánh mắt như tơ quấn quýt lấy, mặt tự cầm liền đỏ lên. Tiêu Kỳ nhẹ giọng cười một tiếng rồi mới sải bước rời đi. Con cũng sinh hai đứa vậy mà vẫn có cảm giác như đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt vậy, tự cầm bưng mặt trên giường lớn lăn qua lăn lại cho tới trưa miệng đều không thể ngưng cười. Tin tức tiết đoan ngọ cử hành yến hội rất nhanh lan truyền trong hậu cung. Tin tức vừa ra toàn bộ hậu cung như thể sống lại. Cách chương.